Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Ta mới là chủ nhân 25. Ha ha ha, ha ha, Mạc Tâm Liên đột nhiên cười ha hả. Nàng oán hận nhìn về phía Bạch Liên Hoa cùng Chu Sa Huynh. Nói, hai cái phế vật, rất xứng đôi, xem ra ngươi là sẽ không làm cho ta hồi chủ thần không gian. Ta đây cho các ngươi triệt để biến mất, chân chính lâm mạch sẽ tìm đến của ta, không cần, Bạch Liên Hoa gọi được phía trước. Nói, muốn giết cứ giết ta đi, ta vốn sẽ không bị cần, mời ngươi buông tha hắn, Chu Sa Huynh đem nàng túm trở về. Ấn nàng bờ vai nói, này căn bản không phải của ngươi bổn ý, ngươi chỉ là bị của nàng thiện lương ảnh hưởng, vâng theo của ngươi nội tâm, vâng theo ngươi tư tâm. Vâng theo ngươi muốn, ta nghĩ muốn. Ta nghĩ muốn thế giới hòa bình, Bạch Liên Hoa xem hắn cười nói. Ta nghĩ muốn thế giới tràn ngập yêu, nàng cười đến rõ ràng. Nhưng là nước mắt lưu không ngừng. Ta nghĩ muốn từ đây thế giới không có phân tranh. Ta nghĩ muốn mọi người giúp đỡ cho nhau cộng kiến tốt đẹp xã hội. Ta nghĩ muốn thế giới không có kỳ thị, không có bất công, không có, nàng một câu câu bày ra xuất ra. Tốc độ nói càng lúc càng nhanh, nội tâm lại càng ngày càng bất an, những lời này thuận miệng phảng phất dấu ấn ở trong đầu. Không cần suy xét có thể thuần thục nói ra, nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng là, trong lòng đâu, bản thân chân chính muốn là cái gì? Nàng là từ Mạc Tâm Liên lúc trước không đồng ý đối mặt cảm tình. Không muốn thiện lương cùng khiếp nhược, sẽ không đi đáp lại yêu, mà tạo thành, của nàng bản chất. Là Mạc Tâm Liên đối lâm mạch kia thiếu đáng thương cơ hồ không tồn tại yêu. Thật sự gần chỉ là như vậy một điểm. Ở mỗ vị mặt mỗ năm mỗ cái thời khác, Mạc Tâm Liên đã từng cũng tưởng quá cùng lâm mạch khả năng. Cuối cùng bị nàng phủ nhận, nàng cho rằng bản thân sẽ không yêu hệ thống. Ta nghĩ muốn ngươi, ta nghĩ muốn ngươi, ta nghĩ muốn ngươi, Chu Sa Huynh, ta nghĩ muốn chính là ngươi. Bạch Liên Hoa gào thét lớn trả lời, bổ nhào qua đem Chu Sa Huynh ôm chặt lấy. Bọn họ từ lâm mạch cùng Mạc Tâm Liên đối lẫn nhau cảm tình sáng tạo sinh ra. Nhưng cuối cùng bọn họ người yêu đều không phải bản thể. Ích kỷ, tham lam, ghen tị, hội dần dần bành trướng. Hắn đã sớm không phải là lâm mạch một phần, mà là do lâm mạch càng thêm cố chấp càng thêm chấp niệm. Nhưng hắn chỉ là chính bản thân hắn. Tình yêu, thiện lương, tham, hội dần dần bành trướng. Nàng đã sớm không phải là Mạc Tâm Liên một phần, mà là không có trí nhớ làm nàng bị thiện lương bài bố. Nhưng nàng cũng chỉ là chính nàng. À, không thú vị, Mạc Tâm Liên lạnh lùng xem Bạch Liên Hoa. Nói, ngươi là ta sang tạo ra, cũng nên do ta đến hủy diệt, nhưng là nàng không có lập tức giết chết Bạch Liên Hoa. Mà là hạ mệnh lệnh nói. Của ta tôi tớ cùng của ta vật nhỏ, liền cho các ngươi chết ở đối phương trên tay đi. Ha ha ha ha, ta thật lâu không có làm như vậy làm người ta thương tâm sự tình, nàng nghĩ. Giải quyết xong này hai cái lẫn nhau sáng tạo vật, trở về chủ thần không gian, lâm mạch bản tôn nhất định tại kia chờ bản thân, nàng đem trở thành chủ thần, mà lâm mạch đem tiếp tục phụ tá nàng, đến vĩnh viễn, giết chết hắn. Giết chết nàng, Mạc Tâm Liên cao giọng hô lên mệnh lệnh. Tiêu vong mới là các ngươi quy túc, nhưng mà mệnh lệnh lại không có bất kỳ tác dụng. Cát Gao ôm ở cùng nhau hai người đã tách ra, nhưng thủ còn chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Bạch Liên Hoa đã nín khóc, nàng bình tĩnh xem bản thân tạo hóa, nói, cảm tạ ngươi sáng tạo ta, cũng cảm tạ ngươi làm cho ta thấy rõ bản thân bản chất. Từ đây ta chỉ là ta bản thân. Ta vâng theo bản thân chủ tâm đi, Mạc Tâm Liên không cho là đúng. Như trước khinh thường trào phúng nói, liền tính ngươi sẽ không lại chịu ta ảnh hưởng, ngươi cũng cải biến không xong ngươi là do ta phân hóa ra kết quả, nàng lại đến gần Bạch Liên Hoa. Để ở cái trán của nàng nói, ta tùy thời có thể mang ngươi thu hồi, ta sẽ không cho phép bất cứ cái gì phản bội. Hết chương.